Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Latch Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 232 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ tinh thần của Latch bằng cách like, share và bình luận. Và kênh của mình hiện tại chưa có bật được kiếm tiền, nên mong mọi người hãy ủng hộ và đồng hành cùng với Latch bằng cách mỗi tháng có thể ủng hộ cho Latch khoảng chừng 20.000 đồng để cho Latch có thể có kinh phí duy trì kênh. Rồi, đọc truyện đây. Hàng Lập trong lòng có chút buồn bực, bởi vì nhìn thấy phệ kim trùng thành thục, nhưng tuy rằng hắn có được 8.000 phệ kim trùng thành thục, một khi thả ra thì nhiều vô kể, chỉ sợ chưa nhìn thấy đàn côn trùng khắc chế địch thì chính mình cũng bị hút khô rồi. Chẳng qua có điều kỳ lạ như vậy chính là vì thời điểm phệ kim trùng chưa hóa thành thành thục thể, nhưng vẫn xuất hiện nhiều hiện tượng làm cho hao tổn thần niệm. Điều này làm cho hắn có chút trăm câu hỏi không có lời giải. Hắn cũng sẽ không để ý tới loại tình huống này, nhưng ít nhất cũng phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự tiêu hao thần niệm này. Nếu không, làm sao dám tái sử dụng linh trùng đối địch đây? Hàng Lập hơi trầm ngâm, đưa tay về hướng phệ kim trùng vẫy một cái. Nhất thời trùng thú xoay quanh một cái, lập tức đã bay vào trong lòng bàn tay. Một luồng thần niệm bay ra, trùng thú khẽ quấn trên người nhưng hết thảy đều bình thường, vẫn chưa xuất hiện cái gì dị thường cả. Thở nhẹ một hơi, hai mắt từ từ hạ xuống, nhưng như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đột nhiên vung tay lên, nhất thời trùng thú lại bay lên không trung, thần niệm lại được cuốn lên. Kết quả là một lát sau, sắc mặt của hắn đại biến. Thần niệm lúc này khẽ quấn trên người trùng thú, từ từ lại có sự thay đổi, côn trùng không ngừng bị hút vào bên trong. Thì ra nguyên do là thần niệm bị tổn hao nhiều, dĩ nhiên là do phệ kim trùng thành thục không đứng yên, thân thể tự động hút đuổi thần niệm linh trùng. Đã biết cụ thể nguyên nhân, Hàng Lập châu mày suy nghĩ, cảm thấy việc này thực sự không dễ giải quyết. Tuy rằng thần niệm hao tổn là tạm thời, chỉ cần nghỉ một ngày hoặc là thời gian dài chút là có thể khôi phục lại. Nhưng nếu trong tình huống đang chiến đấu, thì cái điều này chính là tuyệt đối là một điều nguy hiểm đến tính mạng. Bất kể thi triển công pháp bí thuật hay là pháp bảo khu động đều cần duy trì thần niệm. Xem ra phệ kim trùng không tìm ra cách giải quyết, khả năng không có thể sử dụng đòn sát thủ. Chỉ bằng vừa hiện thân của trùng thú liền dọa xích ảnh chạy, phệ kim trùng thật đúng là hung danh hiển hách. Ở nhân giới lúc trước, tên ma đạo tu sĩ gọi là trùng thú nhất bản bài danh, ở trong mắt Hàng Lập hiện giờ cũng không đáng nhắc tới. Xem kiến thức của tên đê giai tu sĩ tự nhiên sẽ xuất hiện không ít sai lầm. Bài danh ở linh giới mà lại nói hơn phân nửa vô dụng. Nhưng phệ kim trùng thành thục uy lực to lớn, hay là tại Hàng Lập đoán trước được? Trong lòng cân nhắc xong, Hàng Lập cũng không dám đợi lâu, hướng xuống phía dưới liền biến thành một đạo thanh sắc cầu vòng thẳng đến nhất tuyến thiên mà đi. Nếu là những người khác chưa có những lời nói tổn lạc, hơn phần nữa còn có thể ở lại hồi hợp, tuy rằng linh khí đánh dấu trên người bọn họ trước kia đã sớm biến mất. Hơn 10 ngày sau, một đạo thanh sắc cầu vòng cô linh linh ở sa mạc lao vút đi trong không khí yên lặng. Đạo độn quang thân mình tuy là màu xanh, nhưng không biết thi triển cái bí thuật gì mà làm cho độn quang biến thành ảm đạm không ánh sáng. Nếu không kiểm tra kỹ càng thì không dễ dàng gì có thể phát hiện ra. Hàng Lập tự nhiên là người đang độn quang đó. Hơn 10 ngày này thực sự là không có chuyện gì xảy ra, cũng chưa thấy có người đuổi theo. Dường như cái tên xích ảnh kia bị phệ kim trùng dọa cho bỏ chạy hoàn toàn rồi. Hàng Lập tuy là an lòng, nhưng trong đầu vẫn còn buồn bực về chuyện phệ kim trùng. Thần niệm còn tiêu hao lúc trước thì đã mấy ngày phi độn cũng khôi phục xong rồi. Giờ phút này trong tay hắn vuốt vuốt một cái bình ngọc bóng loáng dị thường. Đúng là mặt ngoài dược bình có ba cái cổ văn. Cái đó thực đến từ Thiên Uyên Thành. Tất cả đều đã thoát khỏi bụi trần. Đó cũng là hắn chấp hành cái loại nhiệm vụ nguy hiểm này. Nói đúng là chỉ cần có thể hiệp trợ người khác hoàn thành nhiệm vụ, hắn quang minh chính đại khôi phục tự do. Không riêng gì hắn, lần này tất cả phi thăng tu sĩ chấp hành nguy hiểm đều đã thoát khỏi bụi trần. Nhưng vì phòng ngừa bọn họ vụng trộm chuồn đi hoặc là chấp hành nhiệm vụ mà không cần quan tâm gì cả, tất cả dược bình đều có một loại cấm chế rất là lợi hại. Trừ phi có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu không dược bình căn bản là không thể dùng phương pháp bình thường mà mở ra được. Ngoài ra, nếu cố mà mở ra thì toàn bộ đan dược bên trong đều bị hỏng. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng thông qua các loại phương thức nghiệm chứng, bên kia tự sẽ nói cho phương pháp giải trừ cấm chế. Hàng Lập vuốt ve cái dược bình một hồi, thân sắc thay đổi, trên tay linh quang bỗng nhiên chợt lóe, dược bình đột nhiên biến mất. Chỉ thấy phía trước không trung chẳng biết xuất hiện lúc nào một đám quái điểu tiên hạc to lớn.

Chỉ sợ là ngay cả luyện hư tu sĩ cũng không dám tùy ý tới nơi đây nữa. Chúng ta bình yên qua lại một lần cũng là quá đủ rồi. Nhưng mọi người còn muốn biết cuộc sống phong tộc, chẳng qua cũng không có gì là quá đáng, lo lắng quá mức. Nhất tuyến thiên, chúng ta nhất định có thể đến đúng lúc. Chứ gì đạo hữu lưu tâm hạ xuống, có thể còn có nguy hiểm khác đó. Dù sao ảnh tộc dường như sớm mai phục chúng ta ở đây, bên trong nói không chừng cũng có gài bẫy. Mọi người đều tự nghĩ cách tự bảo vệ mình đi. Thiếu phụ vẻ mặt ngưng trọng nói. Hàng Lập như không nghe thấy gì, nhưng hai mắt lăm mang chợt lóe, nhất thời nhìn xuyên qua bão cát, trực tiếp nhìn về phía xa. Ở địa phương cách hơn trăm dặm, một chuyện kỳ diệu đang xảy ra. Chỉ thấy nơi chân trời, một đạo bạch tuyến thẳng tắp hướng tới hai bên kéo dài mà đi, dường như không có điểm cuối. Nhưng do khoảng cách khá xa nên chỉ có thể nhìn thấy được đại khái. Lông mày Hàng Lập nhướng lên, linh mang trong mắt biến mất. Lúc này mấy người lại tiếp tục độn quang thẳng đến nơi đó mà đi. Một lát sau, Lũng Đông cùng thiếu phụ đồng thời nhìn thấy dị tượng. Nguyên lai là trên bầu trời dĩ nhiên là có một mảnh hắc sắc mê vụ kéo mãi không dừng. Bên ngoài là từng đợt lốc màu vàng cuồn cuộn thổi quét. Chỗ hai thứ này tiếp xúc xuất ra một đạo bạch quang cao tới trăm trượng, đem hai thứ này tách ra. Vô luận là cơn lốc hay là mê vụ, tất cả đều hướng vào trong khe hở mà cuồn cuộn chảy vào, như vượt sâu không đáy. Đây là nhất tuyến thuyên, thật đúng là đặc biệt đó. Bạch bào thiếu nữ nhìn thấy, khóe miệng lộ ra một tia hâm mộ. Đi thôi, bây giờ là thời điểm bão cát yếu nhất đó, nếu lại đợi thêm mấy ngày nữa, chỉ là tiến vào cũng phải mệt mỏi lắm đó nha. Lũng Đông sau khi đánh giá trịnh trọng nói, lập tức một tay hắn hạ xuống, một viên châu màu xanh to cỡ nắm tay hiện ra trong tay. Ngón tay vừa động, ngọc châu sau khi quay tích một vòng rồi thu nhỏ lại. Lũng Đông miệng hé ra, đem ngọc châu hút vào trong miệng. Đám người Hàng Lập thấy vậy, cũng đều lấy ra một viên ngọc châu đồng thời rồi nuốt vào trong bụng. Thân thể mấy người bốn phía lập tức nổi lên một tầng ánh sáng trong suốt. Nguyên bản gió bão ở bên cạnh gào thét, vừa tiếp xúc với luồng ánh sáng trong suốt này bỗng hoàn toàn tiêu thất. Hạt châu này là lúc xuất phát cao tầng ở Thiên Uyên Thành đặc biệt chuẩn bị cho bọn hắn, Định Phong Châu. Độn quang của mấy người bọn hắn đã đến gần đến hiện tượng thiên văn kia, không cần bọn họ thúc giục độn quang, một cổ sức lực vô hình liền sinh ra, liền bị hút vào trong khe hở. Hàng Lập sau khi hoàn toàn tiến vào trong đó, cảm giác hấp lực buông lỏng, người liền hoàn toàn khôi phục tự do. Nhưng phía trước vô số phong nhận phô thiên cái địa mà đến, đồng thời hai lỗ tai cũng tràn đầy tiếng vang khủng khiếp, cuồng phong trong khe hở so với bên ngoài lớn hơn rất nhiều. Nếu không có Định Phong Châu trong người, chỉ sợ hắn phải lập tức thả ra pháp bảo bảo vệ toàn thân, nhưng kể từ đó pháp lực tiêu hao liền có thể nghĩ. Hiện tại phong nhận vừa tiếp xúc với ánh sáng trong suốt liền biến mất. Hàng Lập ánh mắt đảo qua mọi nơi, lại phát hiện ra thần niệm không thể đi xa được. Mình thành linh nhãn cũng chỉ có thể nhìn đến hơn trăm trượng mà thôi. Vì phần mấy người khác lúc này tất cả đều hoàn toàn không có bóng dáng. Mày nhíu lại một chút, hắn không chần chờ cái gì, linh quang quanh thân đại phóng, liền biến thành một đạo thanh sắc cầu vồng bắn nhanh mà ra, đâm vào cơn lốc phía trước rồi biến mất không thấy. Mấy ngày sau, lối vào nhất tuyến thiên đột nhiên linh quang chớp động, lại có hai đạo độn quang bay vụt mà tới. Hào quang chợt tắt, hiện ra hai gã tu sĩ mặc cẩm bào. Hai người phục sức như nhau, trên đầu có đeo một cái băng cột đầu màu tím, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nhìn kỹ lại thì dung nhan của hai người này cùng Lũng Đông có 4-5 phần tương tự. Nhưng một người thì sắc mặt tái nhợt có chút không bình thường, một ống tay áo bị rách, dường như mới vừa trải qua một trận đại chiến. Hai người thận trọng đánh giá cái khe hở thật lớn ở phía trước, môi khẽ nhúc nhích truyền âm, liền cùng nhau độn quang xuất vào trong đó. Ngay sau đó, nơi đây ngoại trừ cuồng phong gào thét đều không còn bóng dáng người nào. Mấy tháng sau, tại một tòa lục sắc tiểu sơn, Hàng Lập cô Linh Linh đứng ở trên một tảng đá lớn, ánh mắt chớp động nhìn phía xa xa. Cách núi nhỏ ước chừng hơn 10 dặm là một tòa rừng rậm khổng lồ vô cùng. Rừng rậm này thật có chút quỷ dị. Vô luận là cây gì, lá cây xanh biếc đều mang theo một ít hoa văn khó hiểu. Từ xa nhìn lại, cả tòa rừng rậm đều là hắc lục sắc. Nơi đây đúng là mục đích của nhiệm vụ lần này, bên cạnh thế lực mộc tộc. Sau khi nhìn kỹ, Hàng Lập đem ánh mắt thu lại, châu mày cân nhắc. Lại nói tiếp, hắn thông qua nhất tuyến thiên, tuy rằng tiêu phí nhiều thời gian nhưng lại thuận lợi vô cùng. Thế nhưng lại có chút ngoài ý muốn lọt vào địa phương quỷ dị này. Chẳng qua làm cho hắn buồn bực chính là không biết là ba người khác đi nhầm phương hướng hay là có chuyện gì. Mà hắn xuất hiện ở cửa ra phụ cận ở đây đợi cũng mấy ngày rồi, cũng vô pháp liên lạc được với một người nào. cẩn thận cân nhắc một chút, hắn quyết định không chờ đợi thêm nữa. Dọc theo đường đi, gặp một ít phiền toái nhỏ, thậm chí còn diệt mấy tên thấp giai mộc tộc mới rốt cuộc chạy tới nơi đây. Trên đường xuất phát, Huyết Chí thanh niên cùng thiếu phụ đã đem chi tiết nhiệm vụ hướng tới người khác nói qua, cho nên Hàng Lập đối với chi tiết nhiệm vụ này trong lòng rõ ràng vô cùng. Theo như lời bọn họ, thì hai tộc ở mộc tộc đều phái ra người ẩn nấp, tựa hồ địa vị cũng không có thấp. Mục đích của lần này là tìm người ẩn nấp kia lấy tin tình báo, sau đó lại quan sát động tĩnh mộc tộc, nhìn xem có động tĩnh dị thường gì hay không. Nhiệm vụ này thật là không đơn giản, nhưng trong đó một nửa nguy hiểm là làm sao đi qua nơi hoang dã cách giữa hai tộc, một nửa khác tất nhiên chính là như thế nào lặng yên lẻn vào hắc diệp xâm lâm mà không bị mộc tộc phát hiện. Nhân tộc cùng với mộc tộc rất ít khi tiếp xúc, đối với hắc diệp xâm lâm chỉ là biết đại khái mà thôi, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm phái bọn họ trước khi đại chiến đem tin tình báo về. Hàng Lập tại nơi này đã yên lặng chờ nửa tháng, nhưng vẫn không thấy mấy người còn lại đến, mà khoảng cách kỳ hạn nhiệm vụ càng ngày càng gần. Tính toán thời gian một chút, hắn thực sự là không thể chờ đợi thêm nữa. Hàng Lập cân nhắc đã lâu, ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ thấy không trung đã muốn xuất hiện ba cái mặt trời, không có bao lâu nữa trời sẽ tối. Dựa theo tư liệu đã biết, mộc tộc trời sinh ngũ giác lực rất là kém cỏi, bình thường phần lớn là dựa vào linh giác lực, cho nên khi nhận nhiệm vụ được cao giai tu sĩ đề nghị, thời điểm lẻn vào hắc diệp xâm lâm tốt nhất là hành động ban đêm, ban ngày ẩn nấp, như vậy thì dễ dàng hơn một chút. Hàng Lập rút cuộc hạ quyết tâm, mặc kệ những người khác có thể tới đủ hay là không, một mình hắn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàng Lập lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Sau mấy canh giờ, sắc trời hoàn toàn đen thui, xa xa trong rừng rậm lặng yên không tiếng động. Hàng Lập hai mắt mở ra, tinh quang mãnh liệt bắn mà ra, nhưng lập tức liền ảm đạm vô quang. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình hơi mơ hồ, liền như ảo ảnh hư không tiêu thất. Trên thực tế, Hàng Lập đã thi triển thuật ẩn nấp và bay lên trời, trốn trong bóng đêm, bay về phía rừng rậm. Sau nửa canh giờ, Hàng Lập hiện ra tại bên cạnh rừng cây. Rừng rậm trước mặt tất nhiên không có khả năng mỗi một chỗ đều có mộc tộc người thường lui tới, nhưng Hàng Lập cũng quyết không ngông nghênh trực tiếp phi hành qua. Bởi vì phàm là trong phạm vi thế lực mộc tộc, đều có một khỏa mộng la linh thụ, chính là linh thụ thủ hộ của mộc tộc, có thể khống chế một số lượng cây cối trong phạm vi nhất định. Đương nhiên, mỗi một khỏa mộng la linh thụ phạm vi theo dõi khống chế cụ thể tất nhiên là không giống nhau. Cái khỏa mộng la linh thụ tại hắc diệt xâm lâm này, Thiên Uyên Thành cũng đã điều tra xong. Bởi vì hắc diệp xâm lâm là một địa điểm quan trọng của mộc tộc, cho nên phạm vi khống chế giám sát thực sự là phi thường nhiều, bao trùm gần hết hắc diệp xâm lâm. Tuy nhiên số lượng cây có thể khống chế lại không nhiều lắm, hơn nữa chỉ có thể đại khái cảm ứng được tu sĩ luyện hư cấp. Đương nhiên, nếu là có dị tộc phi hành trên không trung, cho dù là khỏa mộng la linh thụ không thể phát hiện, cũng bị linh giác mộc tộc phát giác ra. Cho nên Hàng Lập chẳng những đem hơi thở hoàn toàn thu liễm, sau khi hạ xuống hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, tiến vào trong rừng, sáng ngời vài cái liền biến mất không thấy. Lấy thân thể mạnh mẽ của Hàng Lập, cộng thêm tật phong cửu biến cùng La Yên Bộ phối hợp, di chuyển cũng vòng vo cùng quỷ mị. Chỉ thấy một đạo thanh ảnh mơ hồ, trong chốc lát biến mất, trong chốc lát xuất hiện, trong chớp mắt đã đi hơn trăm dặm. Hàng Lập một bên nghe bên tai tiếng động vù vù, một bên thì bình tĩnh cân nhắc. Dựa theo trong nhiệm vụ, hết thảy thuận lợi hẳn là có thể sau 3 ngày là đạt tới địa điểm ước định. Chỉ cần đem tình báo nắm tới tay, hoàn thành nhiệm vụ là điều tất nhiên. Mà dò xét mộc tộc có thể phát hiện cái gì đó là tốt nhất. Nếu không có thu hoạch thì phỏng chừng cũng là chuyện không có sao. Thanh ảnh ở trên hư không nhoáng lên một cái, liền quỷ dị biến mất ở phía sau một cây đại thụ. Cơ hồ cùng lúc đó, phía trước truyền đến một tiếng bước chân trầm trọng dị thường. Tựa hồ có vật gì lớn đang hướng đi tới phía bên này. Giờ phút này, Hàng Lập sớm ẩn nấp ở phía dưới một cây đại thụ cành lá rậm rạp không nhúc nhích. Không lâu sau, hai cự viên màu xanh biếc thân dài 10 trượng phân biệt khiêng một cây đồng xiên thật lớn, nghênh ngang vượt qua dưới tàn cây. Hai đầu cự thú này trông giống như hai cự viên, người chúng đầy rẫy lục mao rất dài, hơn nữa chúng còn có ba con mắt màu đen chuyển động liên tục, trông có vẻ cảnh giác dị thường. Hàng Lập lẳng lặng nhìn hai con thú này đi qua tàn cây, rồi dần dần cách xa, lúc này thân hình mới lại nhoáng lên một lần nữa xuất hiện ở dưới một gốc đại thụ. Nhìn theo phương hướng cự thú biến mất, nét mặt của hắn hiện ra sự kinh nghi. Hai con thú này hình như đang tuần tra cái gì đó. Hiển nhiên chúng không phải là mộc tộc, nhưng sao lại xuất hiện ở hắc diệp xâm lâm, mà hơn nữa trên vai bọn chúng đang khiêng cự đại đồng xoa,

Hàng Lập đã sớm đứng ở trên đồi núi, hơn nữa bản thân đã ở trước cây cổ thụ. Hàng Lập nhìn cái cây này, trong đầu hồi tưởng về sự việc mà Lũng Đông với thiếu phụ từng đề cập. Theo như lời bọn họ nói, có thể người của hai tộc nhân yêu nằm vùng sẽ tới đón để giao ra một số ghi chép tình báo. Nhưng nếu quá nguy hiểm không thể tự mình đem đến được thì sẽ đem toàn bộ tình báo gửi lại. Hiện giờ thần niệm của hắn đã sớm đảo qua nơi đây, xem ra không có ai đến. Như thế nhiệm vụ ngược lại càng đơn giản hơn. Chỉ cần lấy được đồ vật này là hắn đại công cáo thành. Trong lòng cân nhắc như thế, Hàng Lập không hề lưỡng lự bèn vươn tay phất về phía cây cổ thụ. Xuy xuy, một đạo thanh sắc kiếm khí phá không bắn tới một gốc cây trước mắt. Thoáng chốc nó đã phân thành hai mà ầm ầm đổ xuống. Từ bên trong xuất hiện ra một cái ngọc giản. Hàng Lập lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tay vung lên, đánh ra một trảo nhíp lấy ngọc giản khiến cho nó cứ như vậy mà bay lên. Đúng lúc này, phía trên cao có một đoàn kim quang bỗng nhiên phá tan pháp thuật của Hàng Lập rồi bay thẳng đến chỗ ngọc giản. Hàng Lập sắc mặt khẽ biến, không cần nghĩ ngợi liền vung tay đáp trả. Thanh quang chợt lóe, một thanh sắc đại thủ xuất hiện chụp xuống kim quang. Một tiếng cười quen thuộc vang lên, kim quang tựa hồ như ảo ảnh bị thanh sắc quang thủ phá tan. Nhưng ngọc giản vốn là đang bay về phía Hàng Lập, bỗng có một đạo bạch sắc trống rỗng hiện lên bên cạnh, tùy ý khoát tay bắt lấy ngọc giản. Diệp đạo hữu! Hàng Lập mắt nhíu lại, trong giây lát liền nhận ra cái bóng trắng kia chính là Diệp Tĩnh. Hàng huynh, xem ra một đường huynh đi khá thuận lợi rồi, dễ dàng đi đến đây. Thiếu nữ cầm ngọc giản trong tay liền cười nói. Diệp tiên tử có ý gì vậy? Chẳng lẽ trên đường Diệp tiên tử gặp phiền toái chăng? Ta ở nơi đây tiếp giáp giữa Sâm Lâm và Nhất Tuyến Thiên đợi mọi người hồi lâu nhưng lại không hề nhận được tin tức gì. Mọi người đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàng Lập trong mắt hiện lên một tia khác thường rồi hỏi. Đơn giản, ta cùng đám người Lũng Đông đạo hữu ở Nhất Tuyến Thiên gặp đám Phong Giao, bất đắc dĩ phải phân tán đi thoát khỏi bọn chúng, nên chỉ có thể thay đổi phương hướng. Trên đường gặp một chút phiền toái nhỏ, nếu không đạo hữu sẽ không gặp ta nơi này đâu. Thiếu nữ cười duyên nhưng lại hiện ra vài phần phong tình. Hàng Lập lại trong lòng rùng mình. Từ lời của nữ tử này hắn đã hiểu ra được điều gì. Hắn còn chưa nghĩ kỹ thì một bên không trung đột nhiên lục quang chợt lóe, lưỡng đạo động quang lại xông tới, hào quang chợt tắt hiện ra một nam một nữ. Nam tử thì dung mạo anh tuấn, còn nữ tử thì xinh đẹp như hoa, đúng là Lũng Đông và thiếu phụ. Là ngươi? Quả nhiên là ngươi chạy tới đây trước. Hai loại âm thanh hoàn toàn bất đồng, cả hai người đều cảm thấy kinh ngạc. Đúng là thiếu phụ thấy Hàng Lập cũng bình yên tới trước đây, có chút ngoài ý muốn. Nhưng Lũng Đông cũng vừa thấy thiếu nữ áo bào trắng lại lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên lai là Lũng huynh cùng Hồng đạo hữu, không phải tiểu muội nhanh chân mà là nhị vị đạo hữu chậm một chút thôi. Thiếu nữ áo bào trắng nhìn hai người, nhẹ nhàng nói. Cái đồ vật kia Diệp cô nương đã lấy được rồi chứ? Ánh mắt Lũng Đông hướng đến cái đồ vật thiếu nữ đang cầm trong tay, lộ ra nụ cười giả tạo. Thiếu phụ nhìn thấy ngọc giản kia trong tay thiếu nữ áo bào trắng, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Đúng vậy, tại hạ cũng là vừa mới đến đây thôi. Kỳ thực là Hàng đạo hữu ở đây trước tiên, tiểu muội cũng chỉ là tới trước hai vị dài bước mà thôi. Thiếu nữ phát ra tiếng cười thanh thúy, thản nhiên nói. Hàng huynh, nơi đây cũng chỉ có mỗi cái ngọc giản này sao? Thiếu phụ trầm mặt xuống, bỗng nhiên hỏi như vậy. Hàng Lập trong lòng vừa động, nhưng mặt ngoài lại bình tĩnh gật đầu. Nhìn thấy Hàng Lập gật đầu, thiếu phụ không nói gì. Lũng Đông nhìn thiếu nữ cũng không nói được lời nào. Mà thiếu nữ áo bào trắng lại cúi xuống, chỉ mỉm cười vuốt vuốt cái ngọc giản trong tay. Nhất thời nơi này lập tức trở nên yên tĩnh, không tiếng động, nhưng không khí vẫn ngưng trọng vạn phần, dường như đó là dấu hiệu của bão táp sắp bùng nổ. Diệp muội muội à, phải chăng nên để thiếp thân nhìn qua cái ngọc giản này một chút? Những người nằm dùng ở trong Mộc tộc còn có người của Hắc Phượng tộc nữa, nói không chừng bên trong còn có lưu lại ngôn từ của bổn tộc. Thiếu phụ thần sắc dịu lại, vẻ mặt ung hòa nói. Cũng không dối gạt tỷ tỷ, phái đến Mộc tộc nằm dùng cũng có người Diệp gia chúng ta nữa, không bằng để tiểu muội xem qua trước, sau đó giao lại cho tỷ tỷ, thế nào? Thiếu nữ áo bào trắng biểu môi một cái, thản nhiên cười. Nghe thiếu nữ nói như vậy, Tiểu Hồng sắc mặt đại biến, rốt cuộc không thể tiếp tục tươi cười nữa, ánh mắt trở nên âm trầm. Nếu đã lấy được cái đồ vật này rồi á, nơi đây cũng không phải là chỗ ở lâu, ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này trước rồi nói sao vậy? Lũng Đông cũng bất động thanh sắc nói một câu. Tiểu muội cũng đang có ý này. Thiếu nữ áo bào trắng đáp ứng, thiếu phụ giật mình nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Hàng Lập cũng không có ý phản đối. Thiếu nữ thấy vậy liền cười, thu ba trong mắt lưu chuyển liên tục,

muốn đánh hạ huyết ti của thiếu nữ. Nhưng cái huyết ti này chẳng biết được cô động từ vật gì mà phản phất như hư ảnh có thể xuyên thủng phòng ngự. Huyết ti chợt lóe đã bắn vào người Mộc Linh, toàn thân Mộc Linh hiện lên huyết quang, trong nháy mắt đã bị từng sợi huyết sắc ti võng cuốn chặt. Nhất thời Mộc Linh không thể giãy giụa thoát ra. Trong lúc đó, cây cổ thụ vốn bị Hàng Lập dùng kiếm khí chém thành hai nửa lúc trước, bỗng xuất hiện hai đạo kim ảnh nhàn nhạt bổ nhào về phía Mộc Thụy. Mộc Thụy hừ lạnh một tiếng, hai tay khẽ tụ lại, nhất thời lưỡng đạo ngân quang chợt lóe rồi đánh lên phía trên kim ảnh. Rầm rầm, hai tiếng trầm đục vang lên, kim ảnh nổ tung tạo thành vô số điểm kim quang văng tứ tán khắp nơi, bắn vào ngân giai Mộc Linh. Rống lớn một tiếng, bốn phía Mộc Thụy bỗng nhiên hiện ra một mảnh kim sắc phù văn tạo thành cái pháp trận, linh quang đại phóng, đem cao giai Mộc Linh bao bọc vào trong đó. Trong mắt Mộc Thụy, tử mang co rút lại, hai tay hắn lại hợp lại, giữa lòng bàn tay hiện ra một đoàn ngân quang chói mắt, sau đó tạo thành vô số đạo ngân mang bắn ra bốn phương tám hướng một cách mãnh liệt. Tiếng nổ ầm ầm truyền đến, ngân mang kim phù đan vào nhau. Kim sắc phù văn này không biết là thần thông cổ quái gì lại có thể ngạnh kháng đỡ được một kích của ngân giai Mộc Linh, chỉ có một phần nhỏ phù văn bị đánh tan. Màn này làm cho Mộc Linh cấp cao như Mộc Thụy trong lòng kinh sợ vô cùng. Không chút lưỡng lự, hai tay trong lúc đó lại hiện lên ngân quang, ngưng tụ thêm một cái quang đoàn khác còn chói mắt hơn so với cái trước vài lần. Nhưng lúc này, vừa thấy ngân giai Mộc Linh cùng các cao giai Mộc Linh khác tất cả đều bị cuốn lấy, Hàng Lập cùng Lũng Đông mặc dù có chút kinh nghi, nhưng đâu có thể đứng đây mà chờ chết, nên lúc này mừng như điên. Cả hai đều vận dụng thần thông bảo mệnh, lập tức hướng bốn phía mà bắn đi. Trong lúc đó, thiếu phụ hai tay bắt quyết, thân hình lộn một vòng hạ xuống mặt đất, trong nháy mắt đã hóa thành một con hỏa phượng diễm lệ dị thường. Cả người bốc lên yêu diễm màu đen cuồn cuộn, rồi xông vào trong đám mộc viên. Mặc cho các loại vũ khí trong đàn cự viên tới tấp đánh tới, nhưng tất cả đều nhanh chóng hóa thành tro bụi. Trong chớp mắt, hỏa phượng này đã phóng ra phía xa hơn trăm trượng. Lũng Đông sắc mặt ngưng trọng, miệng vội nuốt thêm một viên ngũ sắc đan dược, sau đó trong miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ, trên người lại hiện lên một bộ cánh chiến, trên chiến giáp còn hiện ra một ngũ trảo kim long hư ảnh. Một tiếng long ngâm cao vút, tiếp theo nó xoay quanh một vòng rồi nhập vào người của Lũng Đông. Lập tức cái nốt ruồi đỏ trên người hắn đại phóng kim quang, cả người chợt hóa thành một đạo kim hồng dài hơn 10 trượng phá không bay đi. Trong đoàn kim quang đang bay vọt đi này còn mơ hồ có hình bóng của ngũ trảo kim long. Những nơi kim quang đi qua, tất cả những gì ngăn cản phía trước đều lập tức hóa thành một chùm huyết vũ. So với thủ đoạn đào tẩu kinh thiên động địa của hai người kia, thì Hàng Lập lại lặng yên không tiếng động. Sau lưng phát ra một tiếng sấm rền, một đôi vũ sĩ màu xanh hiện ra. Tiếp theo hắn hé miệng ra, phun ra vài đoàn tinh huyết đỏ đậm. Tinh huyết này vây quanh thân thể quay tròn một vòng, sau đó liền biến thành một mảng huyết vũ bao phủ thân hình của hắn vào trong đó. Huyết vũ quay cuồng vài lần, rồi sau đó hóa thành một đạo huyết ảnh bắn đi như một ánh chớp, xuyên thủng tất cả những con mộc viên thú cản đường, cuối cùng xuất hiện ở cuối chân trời. Lóe lên thêm lần nữa, huyết ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy tâm tích. Hàng Lập với tu vi hóa thần thi triển ra huyết ảnh độn, nếu so với Hắc Phượng cùng Lũng Đông biến thành kim quang thì nhanh hơn gấp bội. Hai người kia ở trong độn quang nhìn thấy hành động của Hàng Lập thì không khỏi ngây người ra. Còn thiếu nữ áo bào trắng thì lại khác, chỉ thấy tay nàng lật lên, ngay lập tức một lưỡi đao hồng quang lập lòe đã hiện ở trong tay. Cũng không thấy nàng bắt quyết hay niệm chú gì, mà chính là nhẹ nhàng vung đao này về hướng xuất hiện nhiều mộc vượng thú nhất. Nhất thời thiên địa nguyên khí trong khoảng không nơi đó xảy ra dao động. Một đạo xích hồng đao quang dài hơn trăm trượng trông như kình thiên cự trụ từ từ hiện lên trong hư không, sau đó cũng từ từ chém xuống. Nơi ánh đao chém xuống, những mộc viên thú bị bao phủ bên trong liền đại loạn hoảng sợ, muốn thoát ngay khỏi chốn này. Điều không thể tưởng tượng được chính là tất cả thân hình mộc viên khẽ rung nhẹ rồi đều tự cháy. Hơn trăm con mộc viên thú bên trong hồng sắc hỏa quang biến thành một đống tro tàn. Phía trước lập tức xuất hiện ra một thông đạo thẳng tắp. Ánh đao khủng khiếp đó lúc này cũng quỷ dị biến mất. Lúc này tại gốc cổ thụ không trọn vẹn lúc trước giấu cái ngọc giản, bỗng xuất hiện một lục sắc hỏa điểu đột nhiên bắn ra rồi hóa thành một đạo lục mang nhập vào thân thể thiếu nữ. Thiếu nữ áo bào trắng thấy vậy trên mặt hiện lên nét vui mừng. Nàng hít sâu một hơi, thân hình nhoáng lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Sau khi hiện lên thì đã xuất hiện trong thông đạo. Tiếp theo thân hình của nàng lại quỷ dị biến mất, rồi lại hiện lên một cách quỷ dị ở phía cuối thông đạo. Thiếu nữ không nói hai lời, lập tức hóa thành một đạo bạch hồng phá không bay đi. Độn quang như ẩn như hiện, sau mấy nhịp thở thì đã biến mất ở cuối chân trời. Độn quang quỷ dị này tuyệt đối không hề dưới huyết ảnh độn của Hàn Lập. Mộc Thụy vốn đang bị kim sắc phù vân vây lấy, trong tay bộc phát ra ngân quang. Lúc này ngân quang mang uy lực lớn hơn lần trước, một kích đã đem hơn phân nửa kim phù đánh cho tiêu thất, số còn lại vẫn xoay tròn không ngừng xung quanh cái Mộc Linh này. Mộc Linh này trên mặt không chút biểu tình, nhưng tử mang trong mắt chợt hiện lên, đột nhiên giương tay phát ra âm thanh cao vút. Tại khoảng không gần đó, Mộc viên thú liền trở nên xung sao, chúng lập tức phân công nhau đuổi theo các hướng độn quang. Cùng lúc đó, trong rừng rậm u tối, tiếng hô ứng cũng vang lên âm thanh cao vút. Hàn Lập vẫn chưa ngừng thúc giục huyết ảnh độn, hắn nhìn về đằng sau không còn thấy người nào đuổi theo, lúc này đem huyết quang thu lại, liền biến thành một đạo thanh hồng tiếp tục bỏ chạy. Nhưng sắc mặt của hắn lúc này so với ban đầu đã tái nhợt hơn vài phần, xem ra liên tiếp hai lần vận dụng huyết ảnh độn làm cho nguyên khí thực sự là tổn thương. Chẳng qua phía sau có thể sẽ có ngân giai Mộc Linh đuổi theo, hắn sao lại dám có chút nới lỏng. Tồn tại này tương đương với nhân tộc hợp thể kỳ, hắn có tự phụ của nghịch thiên thần thông, nhưng cảnh giới kém xa cũng quyết không dám hy vọng có cơ hội chiến thắng khi giao thủ, cho dù đối phương chỉ là ngân giai hạ vị. Lần này nếu không phải là có người khác âm thầm ra tay tương trợ, bỗng nhiên dùng bí thuật vây khốn cái vị ngân giai Mộc Linh này, thì chỉ sợ là bọn họ không có cơ hội chạy trốn. Nhưng hiển nhiên cái loại kim sắc phù trận này cũng vô pháp vây khốn được lâu. Mấy người tản ra mà chạy, ai cũng có thể bị ngân giai Mộc Linh này để ý, hắn cũng không dám dừng lại mấy mây. Tuy rằng Hàn Lập không dùng huyết ảnh độn, nhưng thanh sắc độn quang của Hàn Lập cũng không hề chậm. Sau lưng lại có phong lôi xí không ngừng quạt lên, mà mỗi một lần chớp động cũng làm cho độn quang gia tốc thêm vài chục lần, khiến cho độn tốc của hắn cực nhanh, hoàn toàn không kém luyện hư tu sĩ. Chẳng qua Hàn Lập cũng không dám quay đầu lại, chỉ chăm chú chạy thật nhanh về phía trước. Xù xù vài cái, tiếng xé gió từ phía dưới truyền lên, lập tức vài đạo kình phong kỳ quái bắn nhanh đến, sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, độn quang liền dừng lại ở trên không trung. Ba đạo thanh quang từ phía dưới chợt lóe lên bắn sát qua cách thân thể Hàn Lập chỉ có vài thước. Vừa rồi nếu Hàn Lập không phải là dừng độn quang nhanh, thì chỉ sợ lập tức sẽ bị cái đạo thanh quang này xuyên thủng thân thể. Hiện giờ ba cái đạo độn quang đang quay tròn, hóa thành ba gã mộc tộc, mỗi người đều cầm trong tay thanh sắc mộc. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua bên hông ba người, nhìn thấy màu sắc dây lưng của ba người đang đeo thì lúc này trong lòng mới buông lỏng. Ba người này chỉ tương đương với nguyên anh tu sĩ ở nhân tộc, tồn tại này đương nhiên Hàn Lập sẽ không để ý, nên cũng không thấy Hàn Lập vận dụng cái pháp bảo gì. Chỉ thấy phong lôi xí sau lưng khẽ phất lên, một đạo điện hồ màu xanh lập tức được phóng ra. Lôi điện cực nhanh, chỉ chớp mắt đã đến trước mặt của tên Mộc Linh đứng ở giữa. Mộc Linh này trên mặt không lộ sắc thái, tử mang trong mắt nhanh chóng co rụt lại, nhưng không hề sợ hãi, huy động mộc mâu đâm thẳng đến bụng dưới Hàn Lập. Mộc mâu chưa kịp chạm thân thì đã nổ tung thành vô số đạo thanh sắc tim mang, phảng phất muốn trong nháy mắt xuyên thủng trăm lỗ trên người của Hàn Lập. Ánh mắt của Hàn Lập phát lạnh, hai tay kim quang đại phóng, trong phút chốc hiện ra một tầng kim sắc lân phiến trong suốt. Thanh mang này đâm đến thân thể chỉ phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai, tất cả đều bị bắn ngược trở lại, không có chút tác dụng nào. Cùng lúc đó, cánh tay của Hàn Lập chớp lên tóm lấy thanh mộc mâu thứ hai đang đâm tới. Mặc dù Mộc Linh liều mạng co lại như thế nào, nhưng mộc mâu vẫn im lìm bất động trong tay của hắn. Thanh thế trên mặt Mộc Linh chợt lóe, hắn không chút do dự buông bỏ mộc mâu ra, thân hình bắn về phía sau, động tác mau lẹ như sao băng. Nhưng cánh tay kia của Hàn Lập lại kéo dài hơn một xích, giống như thuấn di xuất hiện trước ngực của Mộc Linh, năm ngón tay như lợi kiếm đâm thẳng vào trong ngực. Một tiếng động cực kỳ nhỏ vang lên, thân thể Mộc Linh như mảnh giấy bị Hàn Lập mạnh mẽ phá rách. Từ sau lưng Mộc Linh đã thò ra năm ngón tay Hàn Lập đang nắm một viên tinh thể như bảo thạch. Từ lúc Hàn Lập đón đỡ một kích của Mộc Linh đứng giữa cho đến khi xuyên thủng ngực hắn, nói thì chậm nhưng thực ra chỉ trong chớp mắt. Hai Mộc Linh thấy vậy, trong miệng phát ra tiếng kêu quái dị chói tai. Một kẻ trong đó liền hé miệng phun ra một đoàn hoàng hà bắn tới. Mộc mâu trong tay cũng vung lên, biến hóa ra vô số đạo hư ảnh, đem hơn phân nửa thân thể của Hàn Lập bao lại. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, định thu hồi song chưởng đâm xuyên ngực của đối thủ lúc nãy. Nhưng chuyện tình hắn không ngờ tới lại xuất hiện. Một tay đâm xuyên thân thể Mộc Linh, cùng cánh tay kia bắt lấy mộc mâu lúc trước, đồng thời bị lục quang vây lấy, sinh ra một cổ hấp lực lớn đến khó tin. Song chưởng khẽ nhoáng lên một chút, thế nhưng không thể rút ra. Trong phút chốc, đoàn hoàng hà kia đã tới phía trước mắt, thứ này phun ra vô số thanh mang đâm thẳng xuống. Trên mặt Hàng Lập hiện lên một tia quỷ dị, khẽ mấp máy môi, tựa hồ như là đang niệm chú. Nhất thời trên người hắn kim quang đại phóng, dưới xương sườn hư ảnh chợt lóe, bốn cánh tay màu vàng mơ hồ hiện lên. Hết tập 232. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.